Chương 298, Anh hùng tinh thần. Chương 298, Anh hùng tinh thần tiếp tục lấp hố. Hôm nay điển xong dịu games cùng e mì giả sĩ dịu hô a, nhân vật chính vài chương không có đi ra, ngày mai ở mặt mày rặng rỡ. Sau đó ngày mai viết một cái ở gần kỳ quyển cần dùng đến hãm hại đại, đại ca ca dịu trên mặt của tràn đầy bụi, hắn vành mắt thường đỏ, bị e mì giả sĩ dịu cong trên lưng, ở mấy thành phế tích phụ kỳ thành phố chạy vừa lấy. Ở sau lưng của hai người, vô số gậu cùng tử đồ đang đuổi bắt lấy bọn họ, mà ở này gậu cùng tử đồ trung ương. Thân mặc đồ trắng rộng thùng thình quần áo hạ của cúc, đang di nhiên tự đắc đi tới. Thực sự là một mầm mống tốt, nếu như đưa hắn biến thành tử đồ lời nói. Hạ của cúc chậm rãi thấp giọng nói. Từ phụ kỳ thành phố biến thành gậu hải dương sau, ẹ mị giả sĩ tinh thần trọng nghĩa quá độ. Mỗi ngày ban đêm đều mang tiểu hài tử trạng dịu games ở phụ kỳ thành phố bên trong tìm kiếm gạo ô, mặc dù biết đối với cái thành phố này cư dân chỉ có thể coi là như muối bỏ biển, vị này tránh nghĩa đồng bọn vẫn không có đình chỉ mình hành vi. Gạo ô là rất nhiều, thế nhưng chỉ dựa vào loại trình độ đó không phải của mình vật, tự nhiên không thể nào là ẹ mỹ giả xì dịu đối thủ, thế nhưng thường tại đi bờ sông, nào có không phải xì dậy một ngày này buổi tối. Ế mì giả si dịu rốt cục đụng tới thiết bản nhất nhất tử đồ 27 tổ trong hạ cổ cục. Đối với hạ cổ cục mà nói, Ế mì giả si dịu loại trình độ này mà thuật sư, phất tay một cái là có thể giết chết, hắn chính là ôm loại thái độ này đi giết Ế mì giả si dịu, nhưng là thế nào cũng không. Nghĩ tới, cái này không bị hắn xem ở mắt bên trong ma thuật sư, mỗi khi đều có thể bày ra kỳ tích, ở tình huống tuyệt vọng bên trong tìm được có thể chiến thắng hy vọng. Vậy đơn giản giống như tâm nhãn. Hạ cổ cục từ lúc ban đầu không thèm để ý, đến bắt đầu coi trọng, cuối cùng càng là thấy cái mình thích là thèm, chuẩn bị đem ẹ mì giả sĩ dịu biến thành mình lệ thuộc trực tiếp từ đồ. Ẹ mì giả sĩ dịu trung quy chỉ là một người, trên lưng còn đeo một cái trói buộc, đang chạy không bao lâu sau, đã bị hạ cổ cục đại địa chi ma thuật vấp ở chân, té lăn trên đất. Thân là ít có vài cái đối với lãnh địa vô cùng lưu ý sĩ tổ chi tổ. Hạ cổ cục thủ hạ có thể nói là tổ bên trong nhiều nhất, đang ở ẹ mì giả sĩ dịu kẻ ngã xuống đất lúc, không biết bao nhiêu sĩ tổ cùng gạo ổ, đưa hắn vây vào giữa. Kẻ xuống đất ẹ mì giả sĩ dịu lau khỏe miệng của mình, quay đầu nhìn lại, thể trạng vô cùng bên ngoài cường tráng hạ cổ cục, chính nhất từng bước hướng hắn đi tới, mỗi một bước đều tựa như đạp ở trong lòng hắn, mỗi một bước đều tựa như để hắn càng gần gũi tử vong. Dịu đã bị sợ choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn hạ cổ cục tiếp cận, một bộ không biết làm sao bộ dạng. Vô dụng anh linh, cút ngay nơi đây bản tự xưng là tử đồ vương hạ cổ cục, ở sáu vương quyền sống lại sau, vẫn quá bi thảm sinh hoạt, lúc này đây thật vất vả có một phát tiết cơ hội, vị này tính cách cũng không phải hảo tổ. Một cước đá vào dịu trên mặt của, đưa hắn thân thể nho nhỏ đá bay ra ngoài. Hoa a a a liên tục lật lăn lộn mấy vòng, dịu chỉ có giữ vững thân thể. Thân thể bởi vì cùng mặt đất ma sát xuất hiện vết máu, hắn nức nở lên tiếng, một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. Dịu ẹ mì giả sĩ dịu nổi giận gầm lên một tiếng, từ dưới đất đứng lên, trong tay hình chiếu ra cái kiêm màu đỏ cung binh thường thường sử dụng song đao ba chỉ là hình chiếu ma thuật ở làm sao thần kỳ, cũng không khả năng đúng hạ của cục đối thủ. Vị này so với mình ma thuật, càng tin tưởng thân thể mình tổ, vương lòng bắt được ẹ mì giả sĩ dịu cầm đao tay, bàn tay nhẹ nhàng rạch một cái. Ế mì giả sĩ dịu liền đau kêu một tiếng, toàn bộ trước ngực bị cắt ra một cái đạo huyết ngân. Ghê tởm A không cho phép khi dễ dịu Ế mì giả sĩ dịu mặt hiện lên dữ tợn, không tha thứ, tiếp tục cơ múa lên song đao, trong đầu không rõ xuất hiện cây đao này cách dùng, dùng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt trời vực vũ kỹ, tiếp tục tấn công về phía hạ của cục. Ồ có chút ý tứ hạ của cục hơi sừng sờ, bất quá hắn vẫn như cũ thành thạo, làm cổ xưa nhất ba tử đồ chính hắn. Trận giáp là cả năng lực mạnh, trên đời ít có người có thể cùng so với hắn. Lần nữa đón đỡ ở ẹ mì giả sĩ dịu đao, lúc này đây hạ cổ cục xuống tay độc ác, vung lỏng đem ẹ mì giả sĩ dịu cánh tay bẻ gãy. Ở một hồi răng rắc khủng bố trong thanh âm, ẹ mì giả sĩ dịu lưỡng cái cánh tay hoàn toàn hướng về sau vặn mẹo. Hứ bất mãn hanh lên tiếng, hạ cổ cục cũng không thèm để ý đem ẹ mì giả sĩ dịu biến thành tử đồ trước, cho hắn chút dạy dỗ. A hai cánh tay bị vặn vẹo đau đớn để ẹ mì giả sĩ dịu kêu rên lên tiếng, lưỡng cái cánh tay hoàn toàn không làm được gì, can tương mặc tà rơi trên mặt đất, biến thành ma lực tiêu thất, mà ẹ mì giả sĩ dịu cắn môi lui ra phía sau mấy bước, đi tới dịu bên người. Đường về, mở ra nếu hai cánh tay thần kinh cùng xương cốt bị cắt đứt, vậy chỉ dùng ma lực tới đổ vật thần kinh xương cốt, còn như thân thể trô nối tiếp, chỉ cờ NJNZ Thánh Hải bố tới bọc lại là được cố nén đau tê tâm liệt phế khổ. Ế mì giả xì dự hàm răng đều tựa như muốn bị cắn nát, hắn nỗ lực dơ lên lưỡng cái cánh tay, ở một hồi sau khi thích ứng, rốt cuộc có thể đang hành động. Ghê tởm A, nếu như vậy, căn bản là không có cách bảo vệ dịu A địch nhân trước mặt, cường đại vượt quá tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là một hiệp giao thủ. Ế mì giả xì dự cũng biết, chính mình căn bản không khả năng chiến thắng hắn tiểu quỷ trở thành sự thân thuộc của ta đi có thể trở thành ta hạ cổ cục lệ thuộc trực tiếp từ đồ. Nhưng là người lớn lao vinh quang người nào muốn trở thành sự thân thuộc của ngươi A nổi giận gầm lên một tiếng. Ế mì giả xì dịu lần nữa trực diện vị này từ đồ chi tổ. Trong đầu, bắt đầu xuất hiện vị kia màu đỏ anh linh ký ức song đao xuất hiện lần nữa. Một lần này Ế mì giả xì dịu cường hóa thân thể, lấy không có gì sánh kịp kỹ xảo, phảng phất biến thành vị anh hùng nào. Tận tình vũ động hai thanh không đủ, vậy bốn thanh không đủ. Vậy tám thanh vô số can tương mạc tà trên không trung cùng trong tay nhảy lên, ẹ mì giả xì dự áp vào hạ cổ cục thân thể, lấy các loại xảo quyệt góc độ tiến hành đả kích, kia nhún nhảy phi đao mơ hồ nhân mắt, lúc này ẹ mì giả xì dự ngoại. Chứ bảo hộ sau lưng tiểu hài từ bên ngoài, ở không những ý nghĩ khác thế nhưng, không đủ, không đủ, không đủ, không đủ, không đủ a chỉ là loại trình độ này lực lượng, căn bản cũng không đủ a có còn hay không. Có còn hay không lực lượng cường đại hơn không tiếng động gieo họ, ẹ mì giả xì dự không nhiều ma lực, mang động khởi không lưu động của khí, đem hạ cổ cục tập kích cuốn vào trong đó. Bất quá hạ cổ cục thủ hạ rất là lanh tĩnh, bởi vì bọn họ biết, loại trình độ này công kích, đối với cổ xưa nhất ba tử đồ mà nói, cũng chẳng qua là quá ra ra ngoạn ý, lấy hạ cổ cục thực lực, hoàn toàn có thể bằng được cường đại nhất đẳng cấp anh linh ngươi muốn chiến thắng chỉ có chính ngươi, ngươi có thể đủ làm được. Chỉ là tạo kiếm mà thôi. Trong đầu xuất hiện màu đỏ cung binh thoại ngữ, ẹ mì giả xì dự phảng phất thấy được cái kia vắng lặng kiếm khâu, cùng với cắm trên mặt đất vô tận. Kiếm cái kia kiếm khâu, có thể chính là ẹ mì giả xì dự tâm voi giống thế giới như vậy, mở ra cái kia kiếm khâu chú ngữ là đại nào sinh ra đau đớn kịch liệt, trong đầu tựa như nhiều hơn khác trí nhớ của một người, ở ngắn ngủn trong sát na, ẹ mì giả xì dự liền bắt trước kinh tờ hờ ơ tờ qua vài cái thế kỷ. Thấy được mình một người khác sinh. Mà ở trong này, hắn rốt cuộc tìm được vật mình muốn. Vậy là không có bất kỳ thần bí, lại độc thuộc về mình kỳ tích chi ngữ. Ý am. The. Bùn. Ố. Mi. Sơ vật e mi dạ sỉ dịu khẽ đọc lên tiếng. Hử hạ cổ cục đột nhiên phát hiện, trước mặt e mi dạ sỉ dịu, dường như xuất hiện biến hóa gì, kêu biến hóa, coi như là hạ cổ cục cũng bắt đầu ngưng trọng nhận chân. Ế mì giả xì dịu tin tưởng, chỉ phải tiếp tục đọc tiếp, có thể sẽ thu được chiến thắng trước mắt địch lực lượng, mình có thể làm, chính là đem kia mảnh nhỏ kiếm khâu, triển khai hiện tại cái này trong thế giới A.